cô gái nhỏ nhắn, trông rất sắc sảo trong bộ đồ công sở thời thượng và tỏa ra sự chuyên nghiệp lạnh lùng, khiến mọi người phải suy nghĩ kỹ trước khi tiếp cận cài. Người thân thiện và thoải mái, điều mà Sunny cho là một phần quan trọng trong việc làm quản lý của một idol. Khi mọi người ngồi xuống, idol bị liên quan liếc nhìn họ với vẻ tội lỗi. À thì, bộ phim không tệ đến mức đó chứ. Effie mỉm cười với cậu ta và nói ngọt ngào, tất nhiên, tất nhiên. Nhưng cũng phải nói rằng, lý do duy nhất cậu vẫn còn sống là vì sẽ rất phiền khi phải lau sạch máu khỏi xe lăn của tớ. Kai cười một cách lo lắng và liếc nhìn Sunny. Còn cậu thì sao? Sunny nhún vai. Tớ không ngại. Thực ra, tớ còn vui khi được miêu tả như một tên ngốc. Chàng cung thủ quyến rũ chớp mắt. Thật sao? Sunny gật đầu nghiêm túc. Tất nhiên rồi, sẽ dễ dàng đánh lừa mọi người hơn khi họ nghĩ rằng cậu là kẻ ngốc. Vậy nên, tớ không ngại. Kai nhìn ra chỗ khác, ngượng ngùng. À thì, cậu không cần phải lo quá đâu. Thật đấy, những bộ phim kiểu này thường được làm để nâng cao tinh thần công chúng. Không ai thực sự xem chúng một cách nghiêm túc. Ngay cả những người bình thường cũng hiểu sự khác biệt giữa thực tế và hư cấu khi nói đến người thức tỉnh. Jenny bật cười. Chắc chắn rồi, khi họ muốn, cậu đã là một người bình thường trong hầu hết cuộc đời mình. Sau tất cả, và dù cậu lớn lên ở vùng ngoại ô, cậu vẫn đừng tiêu thụ những sản phẩm giải trí rẻ tiền giống như mọi người khác trong thế giới thực. Đúng vậy, cậu biết cách nhận ra tuyên truyền và biết điều gì không nên coi trọng. Nhưng đồng thời, nhiều điều không liên quan đến sự thật đã len lỏi vào tâm trí cậu và lặng lẽ trở thành niềm tin. Đó là cách những lời dối trá được dàn dựng kỹ lưỡng hoạt động. Họ đã dành một chút thời gian trò chuyện và cười đùa về những khoảnh khắc đặc biệt lố bịch trong bộ phim. Và vào đúng thời điểm, Sunny nói, nhân tiện, tớ đã nói chuyện với Cassie. Cô ấy đồng ý rồi, nhưng chúng ta sẽ phải làm điều đó trước mùa đông, nên trừ ra một tháng để chuẩn bị. Effie mỉm cười, tin tốt, tớ sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc vậy. Hiện tại tớ đang ở phía nam Bastion, nên sẽ mất 2-3 tháng để đến được Chained Isles. Trừ khi một trong các cậu biết một thánh nhân địa phương thân thiện nào, Sunny nghĩ đến St. Tyrus và im lặng. Không, người phụ nữ đó khiến cậu sợ hãi quá nhiều để có thể nhờ vả. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Master Jake có thể thuyết phục cô ta ngay từ đầu. Kai gật đầu. Chúng ta có thể gặp nhau ở Bastion và đi về phía bắc cùng nhau. Như thế sẽ an toàn hơn. Aiko, trong khi đó, đang nhìn họ với biểu cảm khó hiểu trên gương mặt tinh tế của mình. Đi về phía bắc, làm điều đó trước mùa đông. Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Một biểu cảm tội lỗi đột nhiên xuất hiện trên gương mặt quyến rũ của chàng cung thủ. À, tớ chưa đề cập đến điều này trước đây. Nhưng, về cơ bản, tớ sẽ tham gia cùng Sunny, Effie và Cassie để thách thức ác mộng thứ hai. Aiko nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ mặt sốc. Không phải muốn ăn cắp lời của Sunny, nhưng cậu có điên không? Cậu đã nói với công ty chưa? Kai cười yếu ớt. Chưa, tớ hy vọng cậu sẽ nói với họ. Thật sự, họ sẽ nghe lời cậu mà. Điều này có phải là một điều tốt không đối với quan hệ công chúng ấy? Hơn nữa, khi trở thành Master, tớ sẽ không phải ghé qua Dream Realm hàng ngày nữa. Cô gái nhỏ nhắn chỉ diễu, nếu cậu sống sót. Sau đó, cô liếc nhìn Sunny và Effie và lắc đầu. À, ai mà tớ đang đùa chứ? Có lẽ tớ sẽ sớm thất nghiệp thôi. Mọi người cứ vui vẻ đi. Tớ sẽ đi lấy đồ uống. Với điều đó, cô đứng dậy và đi về phía quầy bar. Sunny suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy theo. Tớ sẽ đi giữ cô ấy bầu bạn. Kai mỉm cười cảm kích với cậu. Tớ rất cảm kích. Cậu ta nghĩ mình sẽ làm gì chứ? Sunny nhìn bạn mình với vẻ bối rối, rồi theo Aiko. Tất nhiên, cậu không làm điều đó vì sự quan tâm. Thực ra, cậu muốn nói chuyện với cô ấy về một chuyện riêng tư. Khi cậu bước đến gần quầy bar và đứng cạnh cô gái nhỏ nhắn, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt đầy ác cảm. Dù là chuyện gì thì không, không bao giờ. Sunny chớp mắt, ý cậu là gì? Aiko cười gượng gạo, tớ biết cái vẻ mặt của cậu. Lần cuối cùng cậu nhìn tớ như thế, Steve và tớ suýt nữa thì trở thành mồi nhử cho Bloodlord. Gì đây, cậu muốn tớ tham gia cuộc hành trình tự sát của cậu à? Cậu lắc đầu, không, không phải chuyện đó. Thực ra, nó liên quan đến công việc của cậu. Cô gái nhỏ nhắn nhíu mày. Ồ, Sunny gật đầu, Chà, vì có khả năng cậu sẽ mất một phần thu nhập, và Kai nói với tớ rằng cậu rất giỏi trong việc quản lý mọi thứ. Cậu có muốn giúp tớ quản lý một công việc kinh doanh mới nở rộ không? Aiko nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi. Cậu mở đại lý ám sát à? Cậu gần như nghẹn gì? Cậu nghĩ gì mà lại nói thế? Không, tớ chỉ tìm ra cách để di chuyển vật phẩm giữa thế giới thực và Dream Realm, giấc mơ của tớ. Nếu cậu muốn biết là trở thành chủ sở hữu của một cửa hàng ký ức cao cấp. Cô gái nhỏ nhắn nhìn cậu với đôi mắt mở to. Thật sao? Jenny nhíu mày. Ừ, thật đấy. Sao? Chẳng lẽ tớ không được có giấc mơ à? Hãy thử tưởng tượng, ngồi an toàn trong một cửa hàng được trang trí hợp thời, mà không phải mạo hiểm tính mạng trong Dream Realm, và tiền sẽ chảy vào tay tớ. Đó chính là thứ giấc mơ được tạo ra, phải không? Aiko lắc đầu với vẻ mặt bối rối. Tớ đoán vậy, Sunny mỉm cười. Cậu hiểu rồi. Những người khác có thể nghĩ rằng điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng tớ biết cậu sẽ không nghĩ thế. Với tư cách là một chủ doanh nghiệp trước đây, dù sao, tớ sẽ chưa có một kho vũ khí ký ức lớn trong một thời gian, nhưng tớ có thể bắt đầu tạo dựng danh tiếng cho cửa hàng rồi, một tên tuổi hay bất cứ thứ gì họ gọi nó. Vì vậy, tớ vừa bán 4 mảnh linh hồn pho lần trên mạng từ một ác quỷ mà tớ đã giết và ăn, nhưng vì lý do nào đó, mấy cái mảnh của tên khốn đó không bán được giá cao lắm. Aiko nhìn cậu với vẻ mặt cao có. Vậy, cậu đã nộp đơn xin giấy phép kinh doanh loại nào? Ai là người thẩm định của cậu? Chiến lược đặc trưng của cậu là gì? Phương pháp SEO, nhóm chứng thực. Cậu im lặng một lúc, rồi nói. Cậu biết đấy, cậu đã nói rất nhiều từ, và hầu hết trong số chúng thậm chí nghe rất quen thuộc. Nhưng tớ chẳng hiểu ý cậu là gì cả. Cái quái gì cô ấy vừa nói thế? SEO là cái gì? Có những loại giấy phép khác nhau. À, khoan đã, chẳng lẽ tớ còn phải đóng thuế nữa sao? Cô gái nhỏ nhắn nhắm mắt lại trong giây lát. Không có gì à? Cậu chẳng làm gì trong số đó. Jenny gật đầu, thật là một phép màu khi cậu có thể bán được những mảnh đó. Cậu mỉm cười. Đó là lý do tại sao tớ cần một người thông minh và tháo vát như cậu để giúp tớ. Với mức hoa hồng 10,5% trên mỗi lần bán, chỉ cần nghĩ về điều đó. Có bao nhiêu người thức tỉnh ngoài kia có thể mang mảnh linh hồn về thế giới thực và mang gia vị đến Dream Realm? Chúng ta sẽ giàu nhanh chóng. Aiko thở dài và im lặng một lúc, sau đó cô nói, đây là một dự án kinh doanh rủi ro cao, phụ thuộc hoàn toàn vào hai yếu tố không thể đoán trước, cậu sống sót và cậu liên tục săn lùng Nightmare Creatures, mà hai điều này thường mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, trong hoàn cảnh bình thường, tớ sẽ từ chối, nhưng cậu là cậu, tớ đoán vậy. Hơn nữa, cậu có mối quan hệ tốt với cả ba người thức tỉnh mới được đặt tên gần đây, cũng như có rất nhiều uy tín với tư cách là thành viên của đoàn tùy tùng của Changing Star, và bây giờ thậm chí có cả một chút danh tiếng trong văn hóa đại chúng nữa. Aiko nhún vai, suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói dứt khoát. 10%, Sunny mỉm cười và đưa tay ra để bắt tay với cô. Tuyệt vời, chào mừng đến với Brilliant Emporium của Sunday. Cô gái nhỏ nhắn nhìn cậu với vẻ sốc. Khoan đã, cậu thực sự đặt tên cửa hàng là Brilliant Emporium à? Có thể đổi tên được không? Cậu lắc đầu, không, không thể thương lượng, nhưng cái tên đó có gì sai? Sau đêm đó, Sunny trở nên cực kỳ bận rộn, ủy thác. Đó là bí quyết để thành công, đó là suy nghĩ của cậu. Sau khi Aiko gia nhập Brilliant Emporium với vai trò quản lý, với sự giúp đỡ của cô, Sunny đã hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết để biến cửa hàng trực tuyến mẫu hứng của mình thành một doanh nghiệp hợp pháp. Cậu nhận thấy sự khác biệt ngay lập tức. Sau khi liệt kê những mảnh linh hồn mà mình thu thập được từ cư dân của Sanctuary để bán, không chỉ chúng được mua nhanh hơn, mà giá cả cũng cao hơn mong đợi một cách dễ chịu. Cậu cũng không còn phải dành nhiều thời gian quý báu của mình để quản lý việc bán hàng, giao hàng và mua sắm nữa. Aiko đã đơn giản hóa quy trình và tạo ra một hệ thống hiệu quả, nơi cậu chỉ cần giao hàng tồn kho và thông tin cập nhật về những món đồ mà những người thức tỉnh muốn nhận từ cậu trong Dream Realm, và cô sẽ lo phần còn lại. Dù lượng giao dịch không quá lớn, nhưng Brilliant Emporium đã bắt đầu hoạt động như một doanh nghiệp thực sự với một mức độ hoạt động ổn định và cơ sở khách hàng đang dần phát triển. Sunny chỉ cần thu tiền và chi tiêu vào những ký ức cấp thấp để cung cấp cho Sen. Tất nhiên, và cậu phải sống sót trong khi thu thập mảnh linh hồn

Sau một trong những nỗ lực vô ích đó, Sunny để Effie thưởng thức bữa tối mà cậu đã nấu cho họ một mình và đi ra ngoài ngồi trên hiên trong tâm trạng u ám. Lúc đó là đầu buổi tối và bóng tối dần dần dài hơn và sâu hơn, có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc có lẽ vì cậu đã quá quen với cảm giác an toàn trong ngôi nhà của mình. Nhưng Sunny đã bị cuốn vào dòng suy nghĩ và mất dấu những gì đang diễn ra xung quanh, điều mà hiếm khi xảy ra. Đó là lý do tại sao cậu rất sốc khi nghe thấy giọng nói của ai đó ngay gần bên. Cậu đang nhìn cái gì thế? Sunny chớp mắt vài lần, rồi tập trung ánh nhìn vào người đã nói với mình. Trước mặt cậu, cách một khoảng không xa, giữa vỉa hè và con đường dẫn đến hiên nhà, đứng một cô gái 14 tuổi trong bộ đồng phục học sinh, với mái tóc đen và đôi mắt tối, và một biểu cảm không mấy vui vẻ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Ngực Sunny lạnh ngắt, chết tiệt. Đó là Rain. Nhìn thẳng vào Sunny, cô thở dài và lặp lại. Tôi đã nói, cậu đang nhìn cái gì vậy? Nhóc con bé làm gì ở đây? Sao nó lại nói chuyện với mình? Dù Sunny đang hoảng loạn bên trong, cậu không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Với kinh nghiệm dày dạn về lừa dối, thao túng và đối mặt với những nightmare creatures đáng sợ trong những trận cận chiến, cậu giữ một khuôn mặt lạnh lùng, ném cho Rain một cái nhìn tối tăm và bình tĩnh nói. Tôi không nhìn gì cả, và ai là người gọi tôi là nhóc? Nhóc con, hãy tôn trọng người lớn đi. Cô bé cười khẩy. Người lớn nào? Rõ ràng là cậu còn trẻ hơn tôi mà. Sunny mở to mắt, phẫn nộ, đau thật. Cậu biết mình trông trẻ hơn tuổi, nhưng bị nhầm là học sinh trung học. Đúng là quá sức chịu đựng. Ngoài trời đã bắt đầu tối. Có lẽ đó là lý do cho sự nhầm lẫn của cô bé. Trong khi đó, Rain vẫn chưa dừng lại. Và cậu chắc chắn là đã nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm rất khó chịu. Suýt chút nữa là tôi vấp ngã. Bố mẹ cậu không dạy cậu không được nhìn chằm chằm vào người khác à? Sunny mở miệng, rồi lại đóng lại. Sau đó, cậu mở miệng lần nữa. Trước hết, tôi đã 18 tuổi rồi. Thứ hai, tôi chỉ đang ngẩn người và suy nghĩ về những thứ của người lớn mà một cô nhóc như cô sẽ không thể hiểu nổi. Và cuối cùng, bố mẹ tôi đã dạy tôi đủ mọi điều cần thiết, nhưng họ có liên quan gì đến chuyện này? Họ đâu có ở đây. Rain cười khẩy và nhíu mày. Ồ, thế à? Cậu sống trong căn nhà to này một mình à? Sunny nhíu mày. Không chỉ sống một mình, tôi còn sở hữu căn nhà này. Nhưng đúng lúc đó, Effie đột ngột hét lên từ trong nhà. Sunny, mau vào ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Cậu đông cứng, rồi cảm thấy tay mình nóng lên. Chết tiệt, Effie ơi. Đó là một vị khách của tôi. Cô ấy đang ở lại vì vài lý do. Ray nhìn cậu trong vài giây với vẻ mặt buồn cười, sau đó hỏi. Cậu tên là Sunny à? Sunny nhún vai, cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể. Phải. Sao vậy? Cô bé đột nhiên cười khúc khích. Có gì buồn cười vậy? Không, không. Chỉ là mẹ tôi gọi tôi là Rainy. Thật là trùng hợp. Cậu thư giãn. Ồ, trong giây lát, mình cứ tưởng cô ấy nhớ ra mình, nhưng có vẻ không phải vậy. Tốt, điều đó tốt. Cậu có hơi thất vọng không? Sunny lấy ra chiếc communicator, bấm một nút và ném một con chip khắc hình từ thiết bị bóng loáng ra cho Ray. Cô bé đang định hỏi thêm. Ồ, và nhân tiện, tôi thường thấy cậu lang thang trên hiên nhà và trốn học. Cậu là học sinh cá biệt hay? Sau đó, cô bé bắt lấy con chip và nhìn nó với vẻ bối rối. Cái này là gì vậy? Sunny cười nhếch mép. Cô không nhìn thấy à? Đó là con chip công dân được chính phủ cấp. Giờ làm sao tôi có được cái này nếu tôi chưa đủ tuổi? Ray nhìn con chip, rồi mặt càng nhợt nhạt hơn bình thường. Cậu thực sự 18 tuổi. Cô bé sốc đến nỗi còn dùng cả kính nữ. Sunny cười lớn. Tất nhiên rồi, là một người lớn đàng hoàng, tôi chưa bao giờ nói dối. Tôi là người trung thực nhất trên đời, thật sự đấy. Cô bé trông như thể đang ước gì mình có thể biến mất khỏi mặt đất. Ồ, tôi rất xét. Xin lỗi, tôi không nghĩ là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình tốt. Có lẽ cô bé đã được dạy phải rất lễ phép với người lớn, nên tình huống này có lẽ là cơn ác mộng đối với cô. Bản thân Sunny chưa từng tiếp xúc với kiểu người coi trọng nghi thức, nhưng từ những gì cậu thấy ở trường của Rain, trong giới của cô bé, thứ bậc xã hội và nghi thức đúng mực luôn là ưu tiên hàng đầu. May mắn thay, Effie quyết định xuất hiện đúng lúc để chấm dứt tình huống khó xử này. Mở cửa, cô lăn xe lăn ra hiên nhà, nói với vẻ tức giận. Nghe này, đồ mốc, cậu có định ăn không? Vì nếu không, tôi sẽ ăn luôn phần của cậu đấy. Sau đó, cô dừng lại và nhìn Rain, rồi nhìn Sunny. Sau vài giây, cô hỏi, bạn của cậu à? Sunny xoa mặt, cứ ăn bao nhiêu tùy thích. Còn cô bé này sống trong khu phố, cô ấy chỉ đi ngang qua thôi. Rain gật đầu, rất vui được gặp chị. Thưa chị, tôi, rất xin lỗi, tôi chỉ đang trên đường về nhà từ trường và đã mắc một sai lầm. Cô thấy đấy, chuyện là, e phải cười nhếch mép, rồi giơ tay ra hiệu cho cô bé dừng lại. Để tôi đoán, cậu ngẩn ngơ với một biểu cảm khó chịu trên mặt, rồi nhìn chằm chằm vào cô bé và nói điều gì đó không hợp lý. Rain chớp mắt vài lần, rồi nói, vâng, ý tôi là, không, cậu ấy không nói gì cả, là tôi đã nói điều không hợp lý. Nữ thợ săn cũ lắc đầu, vậy thì cô may mắn đấy, Sunny đây có hơi đặc biệt, có một không hai, những gì thỉnh thoảng cậu ta nói ra từ miệng. Sunny nhìn cô với vẻ phẫn nộ, rồi rít lên, những gì nói ra từ miệng tôi á, cô mới là người nên nói. Cô thở dài, rồi nhìn Rain với vẻ mặt đau khổ, thấy không, cậu ta bắt nạt tôi thế đấy. À, đây đâu phải cách đối xử với khách chứ. Sunny, thật là vô ơn, cô bé hàng xóm tốt bụng này sẽ nghĩ gì chứ. Rain lắc đầu lia lịa, không, không, tôi sẽ không nghĩ gì đâu. Tôi thật ra tôi phải về nhà, rất vui được gặp chị. Nói xong, cô bé vội vã quay lưng lại và bước đi. Effie cất tiếng lớn hơn một chút, chào, rất vui được gặp cô nữa. Nếu cảm thấy áy náy về chuyện này, cô có thể ghé qua bất cứ lúc nào, mang theo đồ ăn nhé. Mọi chuyện sẽ được tha thứ. Sunny nhìn Effie với đôi mắt mở to, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cuối cùng, khi hình bóng của Rain biến mất sau hàng rào xanh, Effie quay sang cậu và cười. Thật như thể có một nhà máy nào đó trong thành phố đang thả ra những lứa thiếu niên nhỏ bé, nhợt nhạt và gầy guộc vậy. Cô bé này còn nhợt nhạt như cậu nữa, Sunny. Không thể tin được. Nói xong, cô lắc đầu, quay xe lăn và trở vào nhà tiếp tục bữa tối, để lại Sunny một mình. Sững sờ, cố gắng xác định xem mình có đang tỉnh táo không. Cái quái gì vừa xảy ra trong tất cả những kịch bản cậu đã nghĩ ra về cách cuộc gặp đầu tiên của mình với Rain sẽ diễn ra. Đây chắc chắn không phải là một trong số đó. Sunny bị sốc vì những gì vừa xảy ra đến nỗi không làm gì thêm vào ngày hôm đó. Thế nên, cậu chỉ đi xuống tầng hầm, bước vào Dream Realm và ở trong căn phòng nhỏ của mình tại Sanctuary thay vì ra ngoài chiến đấu với những Nightmare Creatures. Ở đó, cậu ngủ yên bình suốt đêm. Đây là cách hành xử rất kỳ lạ đối với Sunny. Nhưng nhiều Awakened lại làm điều này mỗi ngày, trừ khi pháo đài của họ bị tấn công. Điều này xảy ra thường xuyên ở hầu hết các vùng của Dream Realm, hoặc họ được giao nhiệm vụ nào đó. Mọi người thường chỉ ở trong phòng của mình, ngủ và trở lại thế giới thực mà không lao mình vào bất kỳ nguy hiểm nào. Những người khác thì thực hiện các nhiệm vụ để kiếm sống trong pháo đài, trong khi vẫn giữ an toàn sau những bức tường kiên cố. Ít ai thường xuyên mạo hiểm ra ngoài và thách thức sự hoang dã của Dream Realm, và ai có thể trách họ. Hầu hết mọi người đều bị biến thành Awakened trái với ý muốn của mình. Chính Spell muốn con người mạo hiểm mạng sống, trải qua những thử thách chết người và chịu đựng nỗi đau khổ kinh hoàng, chứ không phải bản thân con người. Vì vậy, không có gì sai khi một người muốn giữ an toàn nhất có thể, càng lâu càng tốt. Nếu có gì bất thường, thì đó là cách Sunny hành xử. Dù sao, khi trở lại thế giới thực vào buổi sáng, cậu cảm thấy sảng khoái và cân bằng hơn. Một giấc ngủ ngon giúp cậu nhìn nhận lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với Rain một cách thấu đáo. Đúng, đó là một sai lầm đáng tiếc của cậu. Và đúng, việc Rain giờ đã biết mặt và tin cậu không phải là điều lý tưởng. Nhưng thực sự, không có gì quá tệ đã xảy ra. Rain chỉ nghĩ cậu là hàng xóm, thậm chí không phải một người quen, chỉ là một người lạ. Điều đó cũng chính là điều Sunny muốn. Để an toàn hơn, cậu có thể tránh ra khỏi nhà một thời gian. Và thế mà, vào buổi tối, cậu lại thấy mình ngồi trên hiên nhà lần nữa, thưởng thức khung cảnh và một tách trà. Như cậu đã quen, sau chuyện hôm qua, tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ muốn đến gần nhà này nữa. Vậy là tôi sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra, cậu đã nhầm. Sunny nhận thấy Rain

vì cậu không biết nên làm gì và làm thế nào. Nhưng sự bất động này phải chấm dứt. Vấn đề là cậu ta không biết đủ để đưa ra một quyết định tốt, và thậm chí liệu cậu ta có đủ tư cách để làm điều đó không. Sandy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống khác nhau. Sở hữu trí thông minh nhạy bén và sự khôn ngoan từ đường phố, cùng với tài năng thực sự trong việc giết chóc và sống sót, không cần phải giả vờ khiêm tốn. Cậu có thể thừa nhận rằng mình vượt trội trong nhiều thứ, nhưng liệu những thứ cậu vượt trội có thể áp dụng vào việc huấn luyện một cô gái trẻ chuẩn bị cho Nightmare Spell sao? Tất cả điều mà cậu muốn trao cho cô ấy không phải là kỹ năng chiến đấu hay các chiến thuật sinh tồn. Những điều đó đã được dạy trong môi trường ưu tú mà một người như cậu không bao giờ có cơ hội theo học. Điều cậu muốn mang lại cho cô ấy là một tư duy có thể giúp cô sống sót trong địa ngục tàn nhẫn của Dream Realm. Và tâm trí là một thứ mong manh. Nếu đi sai hướng, cậu có thể gây hại nhiều hơn là giúp ích. Chưa kể rằng mọi người đều khác nhau, và những gì có tác dụng với cậu không đảm bảo sẽ có tác dụng với người khác. Lấy ví dụ là những người bạn của cậu. Tất cả họ đều có những tư duy hoàn toàn khác biệt, nhưng mỗi người đều đã tìm cách vượt qua, ngay cả ở một nơi khắc nghiệt và kinh hoàng như Forgotten Shore. Vậy mình phải làm gì bây giờ? Sunny xoa trán, rồi thở dài. Trước hết, cậu phải quan sát nhiều hơn và hiểu rõ hơn dù có quyết định gì. Thật ngu ngốc nếu đưa ra quyết định dựa trên việc quan sát Rain chỉ một ngày khi cô ấy tham gia lớp học. Có thể mình sẽ có cảm hứng, hoặc trực giác của mình sẽ đưa ra một gợi ý. Với ý nghĩ đó, cậu nhíu mày, uống xong trà và bước vào nhà. Sáng hôm sau, Sunny rời nhà sớm và sử dụng hệ thống giao thông để đến khu vực nơi môi trường của Ray nằm. Bây giờ khi đã biết địa điểm, cậu không cần phải theo dõi em gái mình nữa. Thay vào đó, cậu đi trước, trở lại quán cà phê mà cậu đã ẩn náu lần trước và gửi một trong những shadow của mình để quan sát cổng trường, chờ đợi cô gái trẻ xuất hiện. Nửa giờ sau, cậu nhận thấy bóng dáng cô ấy và âm thầm ra lệnh cho cái bóng theo dõi Rain vào trong. Mình sẽ phải tiếp tục theo dõi hành vi của cô ấy một thời gian, ít nhất là vài tuần. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ rõ ràng liệu ấn tượng ban đầu của mình có đúng hay không, hoặc mình có cần xem xét lại đánh giá. Mình cũng sẽ hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của cô ấy. Sunny phải cố gắng không thở dài vài tuần. Điều đó sẽ thực sự tiêu tốn thời gian của cậu. Cả việc săn lùng Shadow Fragments và huấn luyện cùng Effie và Sang đều sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó thực sự đáng tiếc. Gần đây, cậu đã bắt đầu cảm thấy một chút tự tin khi sử dụng Cruel Sight dưới dạng thương. Trước đây, Sunny đã nhầm lẫn coi cây thương là một vũ khí khá tĩnh, chủ yếu chỉ có khả năng tấn công bằng những cú đâm thẳng và trên bề mặt. Đúng là như vậy. Hơn thế nữa, đây thực sự là một trong những tính năng tốt nhất của nó. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thương với một mức độ hiệu quả nhất định. Đó là lý do tại sao cây thương đã thống trị chiến trường suốt hàng ngàn năm, không giống như thanh kiếm. Một người không cần vô số giờ luyện tập để trở thành một tay nghiệp dư có năng lực với nó. Nhưng trong tay của một bậc thầy, cây thương là một con quái vật hoàn toàn khác. Nó nhanh, chết người và khó đoán, có khả năng thực hiện nhiều đòn tấn công ở các khoảng cách khác nhau. Đó là một vũ khí thực sự đa năng, có thể gây sát thương khủng khiếp cho bất kỳ ai dám đến gần người sử dụng nó. Điều mà Sunny thích nhất, dù vậy, là khả năng đánh lừa của cây thương Cruel Sight đặc biệt, có tính linh hoạt cao nhờ lưỡi dài của nó, có thể vừa đâm vừa cắt. Chưa kể đến việc chiều dài của cán thương có thể thay đổi theo ý muốn, nhưng Sunny vẫn thoải mái hơn nhiều với kiếm, đặc biệt là những thanh kiếm quen thuộc như Midnight Shore hoặc dạng Odachi vĩ đại của Soul Serpent. Dù vậy, cậu cũng đang dần thích khả năng giữ kẻ thù cách xa cơ thể mình mà Cruel Sight mang lại. Vì vậy, thật đáng tiếc khi cậu phải giảm bớt thời gian huấn luyện rất nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là lý do chính khiến cậu cảm thấy không hài lòng về viễn cảnh phải dành nhiều tuần quan sát Rain ở trường. Lý do chính là những thanh thiếu niên, Sunny vẫn còn nhớ rõ chấn thương tinh thần mà cậu đã phải trải qua sau khi buộc phải quan sát các thanh niên ưu tú theo học ở môi trường danh giá, khiến cuộc sống trở nên khó khăn cho cả chính họ và giáo viên. Ngay cả sau khi phải rơi vào một vực thẳm vô tận, trong khi ăn thịt thối của một con quỷ và bị thiêu trong biển lửa thần thánh, cậu vẫn muốn lặp lại tất cả điều đó hơn là trải qua cuộc sống học đường một lần nữa. Thật ra thì không thực sự là như vậy. Jenny thở dài, tập trung vào chiếc bánh ngọt trước mặt và chuẩn bị cho một ngày dài và khó khăn. Chỉ riêng chiếc bánh ngọt đó đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Chỉ đơn giản là vì nó không đến từ một con mimic. Những thanh niên ưu tú vẫn nghĩ như vậy, độc hại, vô cùng sai lầm và tức giận. May mắn thay, Rain cũng vẫn y như vậy. Cô học tập một cách lặng lẽ và tránh xa mọi kịch tính. Điều này cơ bản đã khiến cô trở thành một kẻ bị xa lánh. Cô bé giỏi đấy, Rain, đúng rồi. Bỏ qua mọi điều vô nghĩa và học càng nhiều càng tốt. Kiến thức là một đặc ân. Những người bạn cùng lớp của cô quá ngu ngốc để coi trọng nó. Nhưng cô thì không. Dù sao thì cũng không phải. Họ là những kẻ côn đồ. Thành tích học tập là nền tảng của hệ thống phân cấp xã hội trong ngôi trường ưu tú này. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các học sinh rất khốc liệt. Chỉ có điều, hầu hết coi việc học là công cụ để đạt được địa vị, thay vì là mục tiêu. Không phải ưu tiên của họ là việc Sunny quan tâm, giờ này qua giờ khác trôi qua. Và đến một lúc nào đó, cậu quyết định rời quán cà phê và đi dạo để xua tan sự nhàm chán. Nhưng trước khi cậu có thể, một điều gì đó đã xảy ra. Đột nhiên, chiếc communicator của cậu phát ra âm thanh vang vọng khó chịu. Một giây sau, âm thanh đó lặp lại. Và không chỉ có cậu, mọi người trong quán cà phê, từ khách hàng đến các thành viên của nhân viên, đều nhận được thông báo tương tự. Ngực Sunny lạnh toát. Cậu biết âm thanh đó. Tất nhiên rồi, mọi người trên thế giới đều biết và sợ nó. Nhìn xuống, cậu thấy dòng văn bản quen thuộc hiện lên trên màn hình của communicator. Không, emergency, alert, emergency, alert, gate, activity, detected in your proximity ETA, 201 seconds evacuate, immediately, thông báo ghi, cảnh báo khẩn cấp, cổng hoạt động, phát hiện, gần khu vực của bạn thời gian dự tính, 201 giây di tản ngay lập tức, một cánh cổng, trước khi Sunny kịp hiểu rõ những từ đó. Cậu đã bắt đầu run rẩy, nỗi sợ lạnh lẽo từ sâu trong tim trỗi dậy để nuốt chửng toàn bộ cậu. Đây không phải là một phản ứng có ý thức, mà là phản ứng theo bản năng, điều mà cơ thể cậu đã học được từ trước đây. Sự kinh hoàng mà tất cả con người hiện đại đã mang trong chính xương cốt của mình. Âm thanh vang vọng khó chịu kia chỉ có một ý nghĩa duy nhất: chạy, chạy, nếu muốn sống, nếu không muốn chết trong một cách khủng khiếp mà ngôn từ không thể mô tả. Nhưng Sunny không còn là một con người bình thường nữa. Kiềm chế nỗi sợ theo bản năng, cậu gạt nó sang một bên và nhìn chằm chằm vào màn hình của communicator với một biểu cảm tối tăm trên khuôn mặt. Thông báo này tương tự như những lần cậu đã thấy trước đây. Trước đây, khi cậu sống ở vùng ngoại ô, cậu đã trải qua những thảm họa mà một cánh cổng mở ra có thể mang lại. Dù bạn sống ở đâu, bạn sẽ nghe thấy âm thanh đó một vài năm một lần. Tất nhiên, cơ sở hạ tầng ở vùng ngoại ô kém phát triển hơn nhiều so với các khu vực trung tâm và cũng không có nhiều người thức tỉnh ở đó. Vì vậy, kết quả thường thảm khốc hơn. Nhưng cậu đang ở một quận khá sang trọng lúc này. Thật mỉa mai, mọi thứ lại tồi tệ hơn nhiều. Sunny không nắm rõ lắm về công nghệ mà chính phủ sử dụng để phát hiện các cánh cổng xuất hiện trước thời điểm. Nhưng cậu biết rằng lần này nó đã thất bại. Thông thường, mọi người sẽ nhận được thông báo ít nhất 10 phút, nửa giờ, đôi khi thậm chí là vài ngày trước sự kiện đáng sợ đó. Điều này cho phép hầu hết mọi người có thời gian để sơ tán khỏi khu vực tác động và cũng cho phép lực lượng chính phủ đến trước khi dòng sinh vật ác mộng bùng phát từ cánh cổng mở ra và cắt qua hàng ngũ của những người thức tỉnh ở gần đó đang cố gắng ngăn chặn nó. 200 giây. Điều đó không là gì cả. Gần như chẳng là gì. Nó không đủ thời gian cho mọi người chạy trốn và cũng không đủ để sự giúp đỡ kịp đến. Một khoảng thời gian nhỏ như vậy chỉ có nghĩa là rằng trừ khi có điều gì đó xảy ra, sẽ có một cuộc thảm sát. Nhưng cậu thì an toàn. Cậu có thể sử dụng Shadow Step để trốn thoát bất cứ lúc nào. Khi mọi người đứng bật dậy và chạy ra lối thoát với những biểu cảm hoảng loạn, Jenny thở dài và nhấn vào thông báo. Ngay lập tức, một bản đồ mở ra cho cậu thấy vị trí nơi cánh cổng sẽ xuất hiện. cũng như các tuyến đường sơ tán tối ưu. Quá gần, không có cách nào môi trường của rầy có thể sơ tán hàng ngàn học sinh kịp thời. Nếu các giao thức bảo vệ của họ được thiết lập tốt, họ thậm chí sẽ không cố gắng. Họ chỉ đơn giản là tập trung bọn trẻ vào phần an toàn nhất của trường, kích hoạt hệ thống phòng thủ và cố gắng cầm cự cho đến khi sự giúp đỡ đến. Tuy nhiên, ngôi trường nằm ngay trong vùng lân cận của cánh cổng đang mở. Sunny không chắc chắn hệ thống phòng thủ của nó có đủ mạnh hay không. Dù chúng có mạnh mẽ đến đâu, ngay cả khi có một vài người thức tỉnh làm nhân viên an ninh hoặc giảng viên cho trường hợp khẩn cấp này, họ cũng sẽ không thể làm được nhiều. Những người thức tỉnh thực sự xuất sắc sẽ không nhận những vị trí như vậy. Phải làm gì đây? Lần này, giao diện thông báo khác với những lần Sunny đã thấy trong quá khứ. Có một biểu tượng bổ sung đang nhấp nháy khẩn cấp trên bản đồ. Nó rất giống với biểu tượng mà Master Jet mang trên tay áo. Chỉ khác là biểu tượng này có hai ngôi sao thay vì ba. Biểu tượng này xuất hiện vì Communicator biết rằng Sunny là một người thức tỉnh, còn lại 192 giây trước khi cánh cổng mở ra. Trong lớp học, nơi một trong những cái bóng của cậu đang ẩn náu, bọn trẻ và giáo viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào thông báo với biểu cảm sững sờ, chưa hiểu rõ điều đó có nghĩa gì, hoặc đơn giản là từ chối hiểu, không chú ý nhiều đến sự hỗn loạn đang xảy ra xung quanh mình. Sunny nhấn vào biểu tượng và các thông tin bổ sung hiện lên trên màn hình. Cảnh báo tất cả người thức tỉnh yêu cầu hành động. Ngay lập tức cảnh báo tất cả người thức tỉnh yêu cầu hành động ngay lập tức. Bên dưới đó, một số dòng chữ lấp lánh, loại cổng, 2-3 cao hơn. Lực lượng tấn công dự tính tới nơi. 16 phút, 14 giây, 16 phút. Khóe miệng của Sunny co giật. Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Sớm nhất mà bất kỳ lực lượng chính phủ nào có thể đến cánh cổng là 13 phút sau khi nó mở. 13 phút, khoảng thời gian đó chẳng khác nào một vĩnh cửu, quá lâu. Và bây giờ, Sunny phải đưa ra một quyết định. Cậu phải chọn giữa việc chạy trốn hoặc đáp ứng lời kêu gọi để đứng trước cánh cổng ác mộng, hy vọng sống sót trong dòng quái vật trong suốt 13 phút. Thực ra, đó không phải là một quyết định khó khăn. Sunny biết rằng cậu sẽ ở lại, không phải vì bất kỳ nghĩa vụ đạo đức nào, mà đơn giản là vì cậu muốn. Cậu cũng không muốn quay lưng và để Spell xâm nhập vào thế giới của mình một cách không thương tiếc, như cậu không muốn thấy hàng loạt con người hiền lành bình thường chết dưới nanh vuốt của sinh vật ác mộng, như người phục vụ tử tế đã mang cho cậu những chiếc bánh ngọt ngon lành, hoặc người thợ làm bánh đã tạo ra chúng. Đây là thế giới của cậu, là thành phố của cậu và là đồng bào của cậu. Trước đây, Sunny luôn yếu đuối và không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn, ẩn nấp và run sợ. Nhưng cậu đã từ bỏ việc sống trong sợ hãi từ lâu rồi. Cậu cũng đã từ bỏ việc cho phép bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì lấy đi những gì thuộc về cậu mà không phải trả giá bằng máu. Cậu đã từ bỏ việc yếu đuối, nhưng đó thậm chí không phải là lý do chính. Có lẽ Sunny sẽ coi thảm họa sắp tới là quá nhiều rủi ro và rút lui, nhưng Rain đang ở đó, rất gần với trung tâm của bản đồ hiển thị khu vực tác động của cánh cổng. Vì vậy, thực sự, chạy trốn không phải là một lựa chọn. Còn lại 180 giây, bây giờ chỉ còn lại một mình trong quán cà phê trống rỗng. Sunny đứng dậy và vươn vai, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi cậu. Điều này sẽ là một chuyến đi hoang dã điên rồ. Giờ thì Sunny đã biết rằng cậu điên rồ sẽ phải hành động, nhưng điều cần quyết định chính là làm thế nào, và phải quyết định thật nhanh. Đáng buồn thay, câu hỏi này không dễ trả lời như tưởng tượng. Cuộc sống của cậu quá phức tạp để bất kỳ điều gì cũng có thể dễ dàng. Không chỉ câu trả lời cho câu hỏi này không rõ ràng, mà tệ hơn nữa, cậu chỉ có vài giây để đưa ra quyết định. Điều đó không đủ thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng một cách rõ ràng. Nhưng cậu còn lựa chọn nào khác không? Không có lựa chọn nào cả. Sunny nhăn mặt. Hãy nhanh chóng điểm qua các lựa chọn nào. Lựa chọn an toàn và hèn nhát nhất là sử dụng Shadow Step để vào lớp học qua cái bóng đang theo dõi Rain, bắt lấy cô bé và đưa cô ra ngoài. Ít nhất thì điều đó có vẻ an toàn trên bề mặt. Trên thực tế, hành động như vậy sẽ gây ra nhiều hậu quả khủng khiếp cho cả cậu và cô em gái. Không chỉ Sunny phải giải thích rất nhiều, phơi bày những điều mà cậu muốn giữ bí mật, cậu cũng sẽ để lại hàng loạt nhân chứng, cũng như bằng chứng kỹ thuật số, liên kết Rain với cậu và ngược lại. Trong tương lai, bất cứ khi nào cậu gặp phải kẻ thù thực sự nguy hiểm, mà Sunny không nghi ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra một ngày nào đó, sớm thôi, những bằng chứng đó sẽ lộ ra và dẫn họ đến cô bé. Điều đó không phải điều mà cậu sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy, cậu sẽ để lựa chọn đó lại làm phương án cuối cùng và chỉ hành động nếu hệ thống phòng thủ của trường bị phá vỡ và Rain gặp nguy hiểm ngay lập tức. Với việc loại bỏ phương án đó, chỉ còn lại một con đường duy nhất, thực hiện nhiệm vụ công dân của mình và trực tiếp đến cánh cổng, với hy vọng cầm chân dòng sinh vật ác mộng đủ lâu để viện trợ đến. Những người thức tỉnh không làm việc cho chính phủ được khuyến khích, nhưng không bị buộc phải đáp lại lời kêu gọi như vậy. Nhiều người, có lẽ thậm chí hầu hết, đã không đáp lại và chọn cách chạy trốn. Và ai có thể trách họ? Không phải ai có khía cạnh cũng là chiến binh. Và ngay cả những người có thì cũng không tự nguyện trở thành một. Ép buộc những người đã bị chấn thương tâm lý này phải đi vào cái chết tiềm, ẩn dưới, mối đe dọa trừng phạt. Nếu họ từ chối, không phải là điều chính phủ mong muốn. Hoặc có lẽ, họ đơn giản không thể. Ép buộc người thức tỉnh làm bất cứ điều gì là một ý tưởng nguy hiểm. Vì họ có thể lật đổ chính phủ nếu bị đẩy quá mức. Vì vậy, chính phủ thích dùng củ cà rốt thay vì cây gậy khi đối phó với họ. Đó là một sự cân bằng tinh tế. Jenny không chắc liệu cậu có thể thấy được củ cà rốt đó không, vì cậu đang đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đúng, cậu đã quyết định chiến đấu trước cánh cổng, nhưng điều này cũng có thể được thực hiện theo nhiều cách. Hai cách. Thực ra, Jenny có thể tham gia chiến đấu với thân phận của mình, hoặc với thân phận mongrel, bảo vệ danh tính của mình khỏi những con mắt tò mò và bản thân khỏi sự chú ý. Sử dụng Weaver SMS không phải không có rủi ro, vì mỗi lần sử dụng nó mà không chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể để lại manh mối ngữ cảnh, cho phép những người thông minh thu hẹp danh sách nghi phạm. Nhưng lựa chọn thay thế ngay bây giờ, với không đủ thời gian để cân nhắc mọi ưu và nhược điểm, Sunny cảm thấy lựa chọn đó còn tồi tệ hơn. Nếu cậu muốn có cơ hội sống sót trong 13 phút, cậu sẽ phải dốc hết sức, phô diễn toàn bộ sức mạnh thật sự của mình. Điều đó có nghĩa là mọi nỗ lực của cậu để tạo ra hình ảnh một người thức tỉnh trẻ tuổi tài năng, nhưng không quá nguy hiểm hoặc đáng chú ý sẽ bị phá hủy. Cậu sẽ trở nên thực sự nổi tiếng và thu hút ánh mắt của những thực thể mà cậu muốn họ mù trước sự tồn tại của mình. Càng lâu càng tốt, có lẽ tệ hơn nữa. Cậu sẽ tạo ra quá nhiều sự trùng hợp để Rain tiếp tục không nhận ra sự chú ý bí mật của cậu. Một chuyện là có một người hàng xóm kỳ lạ. Nếu người đó đột nhiên xuất hiện gần trường của cô bé vào lúc cần thiết và hóa ra là một trong những người thức tỉnh chết chóc nhất thế hệ của mình, điều đó có lẽ sẽ đủ để cô bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà Sunny chưa sẵn sàng trả lời. Vì vậy, người thức tỉnh Sunless sẽ phải hèn nhát chạy trốn khỏi cánh cổng, trong khi Mongrel sẽ phải đứng lên và chiến đấu. Thật là một tình huống rối ren. Còn lại 170 giây, Sunny thở dài, biết rõ rằng quyết định này không phải là lý tưởng. Ít nhất, thân phận Mongrel ngăn cậu sử dụng một số công cụ mạnh mẽ nhất, những thứ mà mọi người biết và liên kết với Sunny, không hơn không kém. Như Crossai, rất ít người đã thấy cậu sử dụng Sen. Tuy nhiên, thực ra, ngoài nhóm của Neff, Mordred là người duy nhất đã thấy. Cũng có những người mà cậu đã chiến đấu cùng trong trận chiến với Lord of the Dead, nhưng tất cả bọn họ đều đã biến mất. Với một ngoại lệ đáng chú ý, Seishan vẫn còn sống và ở đâu đó ngoài kia, trong vòng tay của một trong ba đại gia tộc. Vì vậy, triệu hồi Sen không phải là lý tưởng cũng vậy. Mặc dù người khác có thể đã nhận được một echo tương tự, việc tiết lộ Sen vẫn rất rủi ro. Cậu chỉ có thể làm điều đó nếu tình hình thực sự tuyệt vọng. Có lẽ mình nên cân nhắc lại. Nhưng không còn thời gian để cân nhắc nữa. Chỉ còn chưa đến 3 phút trước khi cánh cổng mở ra, cậu sẽ phải xoay sở bằng cách nào đó. Sunny nhắm mắt lại một lúc, rồi kiểm tra vị trí của các camera giám sát trong quán cà phê và đi vào khu vực ngoài tầm nhìn của chúng. Ở đó, cậu triệu hồi Covetous Coffer, đặt Communicator lên nắp của nó và gửi cái hộp chạy về hướng ngược lại với nơi cậu sẽ đi. Sau đó, Sunny hít một hơi thật sâu và tan biến vào bóng tối vài giây sau, hàng trăm mét cách đó. Một hình bóng mặc áo giáp đen với chiếc mặt nạ, đáng sợ bước ra từ bóng tối. Thanh Odachi lớn tựa lên vai. Mongro đã đến trước cánh cổng ác mộng. Con đường phía trước Sunny gần như vắng tanh. Chỉ có vài người đang chạy trốn khỏi đường thẳng, đứng nơi không khí, đang dao động kỳ lạ. Cách đó khoảng 100 mét phía sau lưng họ, khi nhìn thấy bóng dáng đáng sợ của cậu, những người còn sót lại rụt lại. Ai đó hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Không để ý đến họ, Sunny tiếp tục bình tĩnh tiến lên phía trước. Thanh Soul Serpent nằm trên vai cậu, lạ thật. Mình chưa bao giờ thấy một cánh cổng mở gần đến thế này trước đây. Con đường vắng vẻ trước mặt trông thực sự rất đáng sợ, không chỉ vì nó gần như hoàn toàn trống rỗng, không có cả người đi bộ lẫn xe PTV lao đi, mà còn bởi vì ánh sáng và bóng tối đang có những biểu hiện rất lạ. Sắc thái của ánh sáng hơi sai lệch, sự chuyển động của bóng tối có phần hỗn loạn. Âm thanh cũng kỳ lạ, nó tĩnh lặng đến chết người. Nhưng cùng lúc đó, Sunny không thể loại bỏ cảm giác rằng có những tiếng ồn không thể nghe thấy được phát ra từ mọi hướng, tấn công tai cậu như một chuỗi âm thanh điên loạn bị bóp nghẹt và vang vọng từ xa. Có một áp lực kỳ lạ đang dâng lên trong không khí, càng mạnh mẽ hơn khi cậu tiến lại gần cánh cổng ác mộng đang hình thành. Cánh cổng thực sự rất dễ nhận biết. Nó trông giống như một đường thẳng đứng sâu hắm trong vải của thế giới. Một nơi mà ánh sáng bị khúc xạ theo những cách không tự nhiên và những tiếng hét không nghe thấy được phát ra lớn nhất. Chưa phải là một vết nứt trong thực tại, nhưng đã là một dấu hiệu rõ ràng của một cái sắp mở ra. Trước cánh cổng, có khoảng nửa tá người đang đứng, nhìn chằm chằm vào nó trong im lặng căng thẳng. Những người thức tỉnh, cũng giống như Sunny, đã quyết định đáp lại lời triệu gọi. Chỉ có 6 người. Dù sự thật này không hứa hẹn điều gì tốt đẹp, nhưng nó đã được dự đoán trước. 200 giây, không đủ để có nhiều người sẵn sàng đến chiến đấu. Ngay cả những người đã sẵn sàng liều mạng để bảo vệ dân thường cũng cần thời gian để đến được cánh cổng. Sau cùng, đám người này là những người đã ở ngay trong khu vực ảnh hưởng khi cảnh báo được gửi đến communicator của họ. Giống như Sunny, có lẽ họ quá tự tin vào khả năng của mình, hoặc cũng giống như cậu, họ có những người mà họ quan tâm trong khu vực xung quanh, có thể thậm chí là trong chính ngôi trường nơi Rain đang ở, cách đó chỉ vài 100 mét phía sau lưng họ. Dù sao đi nữa, cậu không thể không cảm thấy một chút tôn trọng đối với những người này. Việc đến một cánh cổng đã yêu cầu rất nhiều dũng khí. Việc ở lại ngay cả khi rõ ràng rằng sẽ chỉ có dưới 10 người thức tỉnh chiến đấu bên cạnh nhau để cầm chân đám quái vật còn vượt xa hơn cả dũng cảm. Những người này đã sẵn sàng chết để hoàn thành nhiệm vụ của họ. Những kẻ ngốc dũng cảm. Vậy còn Sunny thì sao? Tôi cũng là một kẻ ngốc, nhưng là một kẻ ngốc hèn nhát. Sunny không có kế hoạch chết hôm nay. Cậu biết mình đang làm gì và có những cách để trốn thoát nếu tình hình trở nên quá tồi tệ. Không chậm lại dù chỉ một chút, cậu bình tĩnh bước qua 6 người thức tỉnh và dừng lại, đứng gần cánh cổng hơn bất kỳ ai khác. Không cố ý, Sunny đã tìm thấy mình đứng đầu nhóm nhỏ những người bảo vệ, không giống như họ. Cậu không tỏ ra chút dấu hiệu sợ hãi nào. Những người khác đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng với khuôn mặt tái mét, cơ thể căng thẳng, đôi mắt đầy lo lắng và oán hận tư thế của Sunny. Tuy nhiên, rất tự tin, thờ ơ, gần như thoải mái. Và trong đôi mắt, sau chiếc mặt nạ đáng sợ, không có gì ngoài bóng tối. Những người khác phản ứng với sự xuất hiện của cậu bằng sự phấn khích. Một người thức tỉnh nữa đến chiến đấu cùng họ đã là một điều tốt. Nhưng người này đặc biệt trông vô cùng ấn tượng. Bộ giáp Onyx và thanh kiếm đáng sợ của cậu rõ ràng vượt trội so với những ký ức mà họ có trong tay, và phong thái điềm tĩnh của cậu cho thấy hoặc là một chiến binh giàu kinh nghiệm, hoặc là một kẻ điên. Và sau đó, ai đó nhận ra cậu. Chờ đã, chẳng phải đó là May Mongrel sao? Những người khác nhìn cô gái vừa nói với vẻ bối rối. Ai cơ? Cô nhìn họ với đôi mắt mở to đó. Đó là Lord Mongrel. Chưa nghe về anh ta sao? Một chút nhận thức xuất hiện trong mắt những người thức tỉnh tụ tập trước cánh cổng sắp mở ra. Một trong số họ liếc nhìn Sunny, dừng lại một lúc, rồi hỏi. Tôi xin lỗi, người anh em. Cô gái này dường như đã nghe nói về anh. Nếu tôi có thể hỏi, anh là một người thức tỉnh nổi tiếng chăng? Sunny không nhúc nhích và gần như tự động nói dối. Tôi không phải người thức tỉnh. Tôi không có danh tiếng. Người đàn ông nhướng mày. Ý anh là không phải người thức tỉnh. Vậy thì anh là ai? Sunny thầm nguyền rủa, lưỡi mình thật đáng nguyền rủa. Cậu nghiến răng, im lặng trong một giây, rồi trả lời bằng giọng bình tĩnh. Tôi chỉ là một con người. Sau đó, cậu thở dài và quay đầu lại một chút, nhìn sáu người thức tỉnh, nhìn vào ký ức của họ và cách họ cầm vũ khí. Họ không phải là những người ưu tú, vài người dường như biết cách cầm kiếm, nhưng chỉ có thế. Họ sẽ bị ăn sống ngay khi cánh cổng mở ra, chán nản. Cậu hỏi, khía cạnh chiến đấu, những người bảo vệ nhìn nhau. Sau đó cô gái nhận ra cậu trả lời, tôi có khía cạnh thức tỉnh nâng cao sự linh hoạt và cho phép tôi tấn công với độ chính xác chết người. Hai chàng trai có khía cạnh ngủ yên tập trung vào sức chịu đựng và sức mạnh, còn hai người kia có thể thực hiện các đòn tấn công nguyên tố tầm xa. Vậy, ba khía cạnh chiến đấu yếu, hai chiến binh hỗ trợ và không ai có khả năng hỗ trợ hoặc chữa lành đúng cách. Cậu cúi đầu trong giây lát, chỉ còn 30 giây trước khi cánh cổng mở ra. Những rung chấn nhẹ đang chạy qua mặt đất dưới chân cậu và những hạt bụi và những mảnh đá nhỏ đang từ từ bay lên không trung, lơ lửng trên các dòng năng lượng vô hình đang chảy trong không khí. Làm sao mình sẽ làm được điều này đây? Sunny siết chặt chuôi thanh Soul Serpent, rồi nói khàn khàn, đứng lùi lại, giết bất cứ thứ gì vượt qua tôi. Cậu dừng lại một lúc, rồi thêm vào, hãy làm chúng đổ máu. Cô gái nhìn cậu với đôi mắt mở to, lùi, lùi lại. Nim thương ngài, ngài không thể làm điều đó một mình. Sẽ có một bầy quái vật, ngay cả khi có hàng trăm người giống ngài, cũng không đủ để giết hết chúng. Sunny quay lưng lại và nhìn vào vết nứt đang từ từ mở ra trước mặt cậu. Làm sao cậu có thể thuyết phục những người này ở lại phía sau và tránh xa cậu? Nơi tốt nhất để họ ở là phía sau. Kết liễu bất kỳ sinh vật ác mộng nào mà Sunny không thể giết được và ngăn chúng thoát vào thành phố. Thoát về phía trường học của Rain, không nghĩ ra lời nói dối nào tốt hơn. Cậu mở miệng và nói lạnh lùng. Một mình tôi đủ để giết tất cả bọn chúng. Với điều đó cậu để cô gái đứng đó với miệng mở to, rồi bước tiếp về phía trước. Có gì to tát đâu chứ? Đây chỉ là một cánh cổng ác mộng thôi mà. Tuy nhiên, đôi chân của cậu lại run lên một chút. Ngay lúc đó, một rung chấn đặc biệt mạnh truyền qua mặt đất. Những bóng tối bùng nổ trong một điệu nhảy điên cuồng. Ánh sáng mặt trời dần trở nên mờ nhạt và ma quái. Gió rít lên qua con đường vắng vẻ, như thể không khí đang bị hút vào vết nứt đang mở rộng. Và rồi, một làn sóng vô hình lan rộng từ cánh cổng, làm vỡ tung những ô cửa kính của các tòa nhà xung quanh. Sunny đứng vững trước cú đẩy đó và đột nhiên cảm nhận được một cảm giác quen thuộc len lỏi vào linh hồn mình. Lời triệu gọi của ác mộng, cánh cổng đã mở ra.